Mà Thế Đại trở về. Chương 1078, không rõ dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tề tâm hiệp lực công kích tương đương hoàn mỹ. Chiến hậu nhìn lấy cái kia lỗ khảm địa đại phiến zombie thú thi thể. Liền Đồng Nhị ở bên trong cũng nhịn không được lộ ra một cái thư thái nụ cười. Rốt cục giải quyết. Sau đó cái kia lượng lớn zombie thú liền sẽ hoàn toàn mất đi người đáng tin cậy. Chẳng có mục đích bốn phía du tẩu. Cuối cùng bị zombie dẫn dụ tề hấp dẫn. Sau đó tiến vào mỗi cái mai phục tốt vòng vây bị dần dần giải quyết. Lần này nguy cơ cũng liền thuận lợi vượt qua. Không đúng. Đột nhiên Sở Hàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người bị hắn bất chợt tới vừa hô hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn chưa kịp chúc mừng mấy tên cao đoan chiến lực nhân viên. Càng là hoàn toàn không có hiểu hướng Sở Hàm trông đi qua. Còn gặp Sở Hàm trước đó chưa từng có thần tình nghiêm túc. Hắn nhìn về phía trước cái kia lỗ khảm động khẩu còn đang không ngừng tuôn ra đưa ma thi thú. Thành đống xuất hiện. Sau đó bị zombie dẫn dụ tề hấp dẫn phân tán. Hướng về những mai phục đó điểm mà đi. Hết thảy đều nhìn không có vấn đề gì cả. Lão đại, Lộ Băng Trạch yếu ớt lên tiếng hỏi thăm. Không nên dễ giết như vậy. Sở Hàm lẳng lặng phun ra mấy chữ này. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước lỗ khảm động khẩu. Mọi người nhất thời thần sắc cổ quái. Xác thực như thế, từ vừa mới một hệ liệt phát triển đến xem. Tựa hồ là quá đơn giản. Đồng thời cái kia siêu cấp zombie thú nhìn cũng không phải quá lợi hại bộ dáng. Có thể thống lĩnh nhiều như vậy số lượng zombie thú siêu cấp zombie. Lại bị mọi người dễ dàng giải quyết. Sở Hàm thì là muốn càng nhiều. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ một vấn đề. Một cỗ dự cảm bất tường càng là không ngừng xông lên đầu. Quảng cáo, Chi Chu Zombie, vừa mới đầu kia là đực hay là cái. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên tại cái kia lỗ khảm chỗ động khẩu. Một nhóm lớn zombie thú đột nhiên lao ra. Cùng lúc trước vụn vặt lẻ tẻ zombie thú khác biệt là. Cái này một nhóm zombie thú rõ ràng cấp bậc cao hơn. Nhìn càng là rất không thích hợp, bởi vì chúng nó như ong vỡ tổ tụ tập cùng một chỗ. Vừa ra tới liền hướng về phía Sở Hàm cường thế công kích. Xoạt, pha tạp lấy vô số trùng chuột rắn kiến zombie thú mở to sắc bén hàm răng. Tầng thứ không đủ hướng về Sở Hàm cắn tới, càng là mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Vô số mở đầu khác biệt zombie thú kiểm nhìn đủ để cho người bình thường tinh thần thất thường. Tràng diện lập tức rất nhỏ mất khống chế. Mọi người không nghĩ tới chuyện xảy ra đột nhiên như thế. Lại còn có zombie thú tại có tổ chức có kỷ luật hành động. Tưởng Thiên Khánh cùng Đồng Nhị cũng là sửng sốt. Hai người không kịp giao lưu. Sững sờ một giây sau cấp tốc hướng về Sở Hàm chạy tới. Liền định dùng tới từ trường quấy nhiễu. Nhưng lúc này đã bị lít nha lít nhít zombie thú vây quanh Sở Hàm. Lại là đột nhiên giơ tay búa xuống. Xoát, đem một cái phương hướng zombie thú quần chém ra một đạo vết nứt. Sau đó đem chính mình thanh âm lớn tiếng lan truyền ra. Đừng tới đây, chú ý động khẩu, còn có một đầu siêu cấp zombie thú. Bởi vì công kích hắn zombie thú quá nhiều. Tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống về sau. Đại phiến phạm vi lại lần nữa bị lấp đầy. Lít nhà lít nhít hình thành một cái cự đại viên cầu đem Sở Hàm kiện hàng kín không kẽ hở. Còn lại người lại là trong nháy mắt hoảng hốt. Còn có một đầu siêu cấp zombie thú. Lúc này Sở Hàm cũng là bó tay toàn tập. Bọn này zombie thú cấp bậc tuy nhiên so trước đó đi ra cao. Nhưng ở trước mặt hắn cũng không đủ gây sợ. Mạo xưng cũng liền 2 đến cấp 4 ở giữa. Nhưng vấn đề là số lượng quá nhiều. Thể tích lại nhỏ. Căn bản không dễ giết. Khó làm nhất là, tại lỗ khảm chỗ động khẩu, còn có đại lượng zombie thú đang không ngừng tuôn ra đi ra. Chúng nó mục tiêu minh xác, bay thẳng Sở Hàm mà đến. Đồng thời tại Sở Hàm ý nghĩ bên trong, trước đó bọn họ chỉ sợ đều xem nhẹ một sự kiện. Vẫn cho là sắp đối mặt là một đầu mạnh đại siêu cấp zombie. Thật không nghĩ đến trên thực tế lại là 2 đầu. hai đầu siêu cấp zombie hướng đến gặp mặt cũng là đánh. Ngươi không chết thì là ta vong. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng nếu như cái này hai đầu siêu cấp zombie đều là chi chu. Đồng thời nhất công nhất mẫu. Tình huống kia coi như hoàn toàn không giống. Trước đó đi đầu đi ra đầu kia chi chu rõ ràng là công. Xung phong làm hậu phương nhện cái mở đường. Tại chi chu cái này sinh vật bên trong. Phổ biến giống cái so hùng tính càng lớn. Cũng càng hung mãnh. Giao phối xong nhện cái trực tiếp ăn hết công chi chu ví dụ càng số lượng cũng không ít. Mà lập tức tình huống. Rõ ràng là có đầu nhện cái ở phía sau. Phát hiện công chi chu sau khi chết nổi giận. Phái ra zombie thú đến công kích sở hàm. Còn lại người thất kinh. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt chung quan liên về sau. Lập tức xếp thành một hàng ngăn ở chỗ động khẩu. Không ngừng vung chảm vũ khí trở ngại đám kia zombie thú tiếp tục tới gần sở hàm. Bị Tưởng Thiên Khánh cõng ở trên lưng đồng nhị càng là thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Liều mạng đem trước người 1m² chỗ từ trường trải qua được quấy nhiễu. Đồng nhị tuy nhiên cấp bậc năng lực kém lực không mạnh. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tại cùng còn lại người bạo lực phối hợp xuống. Đã có số rất ít zombie thú còn có cơ hội lại tới gần sở hàm. Mà sở hàm bên kia. Thì là đang không ngừng cự phủ vung vẩy bên trong. Đem chung quanh đại phiến không gian phong kín. Dựa vào cấp 6 đỉnh phong tốc độ thiên phú. Tu la chiến phủ lưỡi búa 360 độ vô tử sừng khắp nơi vung vẩy. Một mảnh hoa mát. Đồng thời cũng bởi vì là lục giai đỉnh phong độ chính xác thiên phú gia trí. Sở hàm công kích gần như không dựa vào hai mắt, chỉ bằng cảm giác liền có thể vô ý thức vung búa. Cự phủ một chút lại một chút không ngừng chém ra, đem chung quanh hắn đều hình thành một cái khắp nơi đều là tàn ảnh vòng lẩn quẩn. Mặt đất zombie thú xác chết cũng đang không ngừng tăng nhiều. Quảng cáo, chỉ là cái kia siêu cấp zombie thú lại một mực không xuất hiện. Phảng phất chính là định ngốc ở hậu phương khống chế. Muốn cho zombie thú lấy số lượng thủ thắng. Ngay tại thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người tại cái này tần số cao chống cự bên trong mỏi mệt không chịu nổi lúc. Đầu này sở hàm rốt cục giải quyết xong lúc trước một đợt công kích hắn zombie thú. Lúc này chung quanh hắn mặt đất đã hạng một vòng thi thể. To to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít. Cả một mảnh vô cùng thê thảm cảnh tượng. Giải quyết xong vấn đề thứ nhất sở hàm lập tức tiến lên. Cùng còn lại người cộng đồng chiến đấu tại hạng nhất. Thanh âm hắn mang theo một tia cẩn thận cùng lo lắng. Còn chưa có đi ra. Một mực trốn tránh đâu. Trả lời là lộ băng trạch. Hắn phẫn hận thẳng cắn răng. Cái này siêu cấp zombie thú cũng là đầy đủ có thể chịu. Dĩ nhiên thẳng đến trốn tránh không ra. Có vấn đề. Sở hàm một bên không ngừng vung búa đem trước mắt lượng lớn zombie thú giải quyết. Một bên đại não vận chuyển không ngừng phân tích. Xác thực có vấn đề. Tiếu Khôn ở một bên thở hổn hển nói. Trừ trí tuệ hình siêu cấp zombie. Cực ít sẽ có dạng này tị chiến tình huống. Bình thường siêu cấp zombie đều tương đương bạo ngược. Không sai. Lý Tất Phong cũng mở miệng nói. An La thành phố lúc trước hết thảy 150 vạn zombie. Địa vực phạm vi rất rộng. Lúc trước zombie đồ diệt chiến bên trong. Nanh sói chiến đoàn gặp được một đầu siêu cấp zombie. Cuối cùng là bị chúng ta sát vũ chiến đội giải quyết. Cái kia zombie thế nhưng là bạo ngược tới trình độ nhất định. Một lời không hợp liền đánh A. Cho nên trước mắt chúng ta gặp được đầu này siêu cấp zombie chi chu. Không phải là trí tuệ hình A, siêu cấp zombie thú cũng có trí tuệ hình. Lộ băng trạch mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Không có. Sở hàm lập tức phủ nhận nói. Còn có nhân hình siêu cấp zombie có trí tuệ hình. Zombie thú không có cái thiên phú này. Trừ phi đến cấp 10 hoặc là trở thành zombie thú vương. Mới có thể tiến hóa ra một điểm trí tuệ. Nhưng so với nhân loại hoàn toàn không đủ gây sợ. Chớ nói chi là có trí tuệ siêu cấp zombie. Cho nên, đến là tình huống như thế nào? Mới có thể để đầu kia siêu cấp zombie chi chu núp ở phía sau phương không ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.